Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Thần bí đế quân. Cái kia khai thiên tích địa một kích, còn có người theo tới. Quỷ Nha dừng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn phía sau cái kia phun khí đuổi theo màu trắng hồ lô rượu. Là Trúc Dung, còn có Côn Luân Đạo Tông cái kia dùng kiếm hắc xa sư đệ tại Giáng Lâm giết chết yêu hoàng về sau. Hội thân thể sụp đổ, ta có thể tiễn hắn một đoạn. Ta thôn phệ yêu hoàng tinh huyết sự tình không thể để bất luận kẻ nào biết. Đã như vậy, đó chính là muốn giết người lại nhiều hai cái. Hắc Sa ngồi đang bay liễn bên trong, chính đang chuẩn bị lấy Giáng Lâm. Hắn còn có thể tiếp nhận hai lần đại năng Giáng Lâm, cho nên không thập cố kỵ. Hai tay bóp chín đạo vô thượng hàng thần huyền ấn, sau đó chạy không nguyên thần, mặc niệm bí văn, nhất niệm thuần thục tiến nhập chỗ trống rỗng trong mộng cảnh. Trong mộng mông lung, mờ mịt vô cùng, mà hắn thành kính quỳ gối mộng cảnh kia sương mù trước, phủ phục trên mặt đất, hành đại lễ, chờ đợi đại năng giáng lâm. Nếu như là sư phụ cùng một vị nào đó đại năng đã hẹn, như vậy đại năng sẽ trực tiếp tới đây giáng lâm. Nhưng lúc này hắn trong lòng cũng không chắc chắn ai sẽ đến. Chín đạo huyền ấn là vô thượng cấp bậc lễ nghĩa, bình thường ứng ước đều là thiên tôn cấp độ tiên nhân rồi. Liền nhìn vị nào tiên tôn tâm huyết dâng trào, nguyện ý từ trong động phủ đứng dậy đến nhân gian đi như thế một lần. Quỷ Nha cảm nhận được bay liễn bên trong huyền ý, hắn vậy không thúc dục, hàng thần thực sự thúc không được. Hắn con người gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đang nhanh chóng thoát đi cự quy hòn đảo. Trong hai tròng mắt, tên là dã tâm quang mang đang thiêu đốt. Chỉ cần thôn phệ yêu hoàng tinh huyết, mình liền có thể thanh cửu huyễn huyền thuật, tác dụng phát huy đến lớn nhất, có thể nói là lấy được vũ trụ này bên trong cao nhất át chủ bài. Vì thế, bất luận kẻ nào đều có thể chết. Không được. Trúc Dung thân phận đặc thù, ta như tự mình động thủ, liền dính nhân quả, như thế ngày sau bị người phát hiện, như vậy thì vạn kiếp bất phục. Quỷ Nha tâm tư chuyển động như điện, không thể không nói cái này chút có thể khống chế dưới mặt đất người. Tâm tư đều bẩn cực kỳ, rất nhanh, hắn có cái chủ ý, nếu không, mượn trước yêu hoàng chi thủ kích choáng hoặc là đánh giết Trúc Dung. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác một cái hắc xa sư đệ tiến độ, vẫn được, thời gian đủ, thế là, Quỷ Nha đứng tại bay liễn trước đó, hai tay bóp ấn, nguyên thần tính cả linh bảo, cái kia vốn là vác tại sau lưng của hắn hung kiếm bay ra. Một hóa 9981, như kim đồng hồ tại trước mặt vòng một vòng, Quỷ Nha nhìn một chút trên biển hồ lô. Cất giọng hô to, Trúc Dung cô nương, yêu hoàng bản thân bị trọng thương, chính là người ta gỡ xuống cái này đại phúc báo giờ cơ. Nên người ta phúc duyên, hắn không có sách bạch khởi, hiển nhiên là xem thường trước đây thế không có bối cảnh gì nam nhân. Đương thời có một chút tu vi lại như thế nào, nếu như không có kiếp trước phúc báo, tiền đồ có hạn. Có thể vào tới tiên môn cũng đã là thiên đại vận khí. Cho nên, nhân gian kiếm đế căn bản nhập không được hắn pháp nhãn. Cho dù chỉ là lừa gạt mê hoặc, nhưng hắn cũng cảm thấy chỉ có Trúc Dung mới có tư cách cùng hắn chia sẻ, giết chết yêu hoàng, đại. Phúc báo, Trúc Dung gật gật đầu, ghé vào Thương Hải Bạch Hồ bên trên. Cẩn thận quan sát dưới cùng cái kia cự quy chi ở giữa khoảng cách. Nàng chợt nhớ tới cái gì, nghiêng người nghiêm mặt nhìn về phía sau nàng thiếu niên nói. Bạch khởi, một hồi ngươi liền ở bên cạnh lược trận A. Thiếu niên gật gật đầu. Ân, cái kia nhường một chút. Trúc Dung uốn éo thân thể, trực tiếp ghé vào hạ cực trên đùi, sau đó tiến đến đằng sau. Xanh nhạt ngón tay VV đang tại phun ra miệng hồ lô. nàng cảm thấy thiếu niên đỏ mặt hồng, không khỏi đáy lòng cảm thấy tốt cười. Trước đây thế không có bối cảnh gì, đương thời lại có thể cực tại tình mà ngộ đạo trong kiếm đế vương. Lại còn là cái tiểu nam sinh, nắm chặt, hạ cực thân thể có chút kéo căng. Trúc Dung lúc này mới mạnh mẽ nhổ cái kia trắng hồ lô nút chặn rượu. Bành, miệng hồ lô bộc phát ra khoa trương lực lượng. Hai người cùng một chỗ ngồi tại hồ lô bên trên bay ra ngoài. Giữa không trung hóa thành một đạo đường vòng cung, hướng nơi xa cự quy hòn đảo bay đi. Hai người bay lên, vào mây xanh, lạch cạch, chợt lại rơi xuống đất. Mới vừa rơi xuống đất, Trúc Dung liền vừa thu lại trắng hồ lô, trường thương trực tiếp hướng về phía trước đẩy bắn đi ra. Mà Thương Hải Bạch Hồ bên trong rượu ngon thuận nàng ngón tay theo sát mà ra. Giữa không trung, cái kia trong suốt chất lỏng hậu chi hậu giác đốt lên, hóa thành một đầu nấu khí hỏa mãng điểm cửu trọng, hóa thành 9 đầu 9 thân, mà bay liễn bên trên. Quỷ nha vì phối hợp, cũng là dẫm đạp tại cái kia vòng bên trên, nguyên thần khu động, hóa thành một đạo hắc quang từ không mà rơi, ốc biển giữa không trung. Hắn căn bản vốn không dám có chút chủ quan, chính là 81 thanh hung kiếm như mưa rơi xuống, liên tiếp bắn về phía trọng thương yêu hoàng. Yêu hoàng, vậy không ẩn giấu, trực tiếp lấy ra tam xoa kích. Lúc này, yêu hoàng đáy lòng cũng đầy là lửa giận, vốn là tới cứu đồ sơn Man Man, nhưng Man Man không có cứu được, đến yêu lại cơ hồ toàn bộ hủy diệt, cái này khiến nàng như thế nào trở về đối mặt chân chính yêu hoàng, như thế nào đi giải thích. Cho nên mặc dù nàng trọng thương, nhưng lại vẫn là muốn phát tiết một phen. Cái kia mặc lấy trọng giáp nữ đồng bộ dáng in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Chỉ cần nàng không có đuổi theo, mình sợ cái gì? Uyên Vô Tuyết nắm lấy tam xoa kích, quanh thân đè nén yêu khí cuồng bạo tuôn ra. Một yêu hai người rất mau đánh thành một đoàn. Hạ cực ngồi tại cự quy hòn đảo biên giới, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nói lược trận liền lược trận. Với lại hắn phát hiện tựa hồ người nào đó cùng mình sinh ra ăn ý, đang tiến hành, không có người chứng kiến, khúc nhạc dạo bố cục. Như thế, ngược lại là thật vì chính mình tỉnh bỏ công sức ra khá nhiều. Hắn đã chờ một lát, quả nhiên, Trúc Dung phần môi lôi ra một dòng máu tươi, máu hóa hỏa diễm, mà cái kia thân thể mềm mại lại là ngã bay ra ngoài. Cũng không biết nàng là bị hố, vẫn là thật bị đánh. Dù sao cái này hoàn toàn ở hạ cực trong dự liệu. Thế là hắn bắn ra, tay trái nhất câu Trúc Dung, mà trong khói đen một đạo tam xoa kích ảnh nổ bắn ra mà ra. Cái này không phải chân chính tam xoa kích công kích, mà là một chớp mắt oanh ra mấy chục mấy trăm đạo kích ảnh bên trong một đạo. Hạ cực chân khí cuồn cuộn hướng về cánh tay phải mà đi. Cùng trong khói đen bỗng nhiên đâm chỗ kích ảnh đối một kiếm. Keng, mượn lấy lực lượng, chính là nhanh chóng vọt sau. Chỉ bất quá tay cánh tay cũng đã tê dại vô cùng. Mà hổ khẩu vậy mà đã nứt ra. Huyết dịch thuận vân tay chớp mắt tuyển mờ. Ân hồng vô cùng, yêu vương tiện tay một kích. Căn bản không phải người có thể tiếp nhận, nếu không phải những ngày này, hạ cực lặng lẽ tu hành, để chân khí sớm đã đạt đến 3.000 năm hơn, sợ chỉ là vừa mới Uyên Vô Tuyết tùy ý một đâm, liền đã để cánh tay hắn toàn bộ vỡ nát. Trúc Dung tại nhắm mắt trước một khắc cuối cùng thấy được thiếu niên trong lòng bàn tay huyết dịch, lại có chút dương mắt, chỉ thấy một đôi kiên định con ngươi. Nàng muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng trong bụng khí huyết cuồn cuộn, lại không khí lực, lâm vào chiều sâu hôn mê, như thế đã rơi vào vực sâu chỗ tối. Vô ý thức, quỷ nhắm mắt đạt đến, hắn chính là đạp mạnh kiếm trận nhanh chóng thoát thân, chỉ là vừa mới một lát hắn liền con bài chưa lật liên tiếp xuất ra, đã bị tiêu hao sạch sẽ. lúc đầu hắn tính toán Trúc Dung sẽ bị yêu hoàng một kích giết chết. Nhưng người kia ở giữa kiếm khách thế mà có thể ngăn cản một kiếm. Hắn vậy là có chút ngoài ý muốn, nhưng vẻn vẹn ngoài ý muốn. Hắn cho tới bây giờ liền không có thanh cái này Bạch Khởi để vào mắt qua. Sư đệ, xuất thủ, quỷ nha đối với thời gian nắm đã chuẩn đến cực hạn. Xác thực không hổ hắn cửu phong dưới mặt đất chi chủ tên. Nơi xa bay liễn bên trong, hắc xa quỳ gối mộng cảnh trong sương mù. Hắn nghe được tiếng bước chân kia lệnh hắn linh hồn chấn chiến. Lại không biết là vị nào đại năng, hắc xa chỉ có thể càng thành kính phủ phục lễ bái. Nhưng mà hắn nghe được một tiếng vô cùng uy nghiêm thanh âm. Bản đế tùy ngươi đi nhân gian một phen a. Bản đế, hắc xa rất rõ ràng nhận thức đến đây không phải tiên đế. Bởi vì hắn bị tiên đế giáng lâm qua, có thể nhận ra khí chất. Như vậy, là vị nào đại đế? Hắn không cách nào biết được. Tiếp theo chớp mắt, bay liễn bên trong, hắc xa đột nhiên mở mắt, một đôi kim sắc mà coi thường vạn vật con ngươi. Sau đó, hắn chính là nhanh nhẹn mà ra, hoàn toàn không giảng đạo lý bước ra một bước, liền giá lâm cự quy yêu trên đảo. Quỷ nha chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực hạn uy áp giáng lâm nhân gian. Hắn trong nháy mắt liền nằm xuống. Nồng đậm trong khói đen, thụ thương, yêu hoàng, chính giết đỏ cả mắt, nâng kích đối thiên, kêu đau một tiếng như thần lôi lâm thế. Khói đen trong nháy mắt, tiêu tán, thậm chí cự quy yêu ở trên đảo, ở vào yêu khí trạng thái chân không. Cửu giai đại đế, đối lục giai yêu vương, cho dù là giáng lâm mà không phải bản thể đến tận đây, nhưng là hoàn toàn nghiền ép. Uyên Vô Tuyết ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nàng phát hiện chính mình vậy mà không động được, sau đó mãnh liệt khuỵ hai chân xuống, vậy mà quỳ ngã xuống. Cho dù nàng liều mạng giãy giụa, không muốn đối cái này hư giả thần linh quỳ xuống, nhưng vẫn là bất đắc dĩ. Cự quy nổi điên tựa hồ, phốc phốc phốc phốc phốc, bắt đầu phun khí trốn như điên. Quân lâm thiên hạ, chính là yêu vương cũng muốn như chim muông tán đi, né ra. Kỳ quái là, duy chỉ có Hạ Cực không có việc gì, nhưng Hạ Cực phản ứng rất nhanh. Hắn nhìn thấy bị người có động tác trong nháy mắt, vậy tranh thủ thời gian vậy quay người nằm xuống. Bầu trời, có một cỗ sức mạnh vô thượng đang ngưng tụ, ngũ hành vận chuyển, âm dương tương hợp, thiên địa không ánh sáng, một vùng tăm tối. Chợt thiên khung như thế mở rộng tầm mắt, lộ ra một đường thâm tàng hung hiểm quang minh. Chợt như thế khai thiên tích địa cự ảnh cuồng rơi mà xuống, mang theo đáng sợ cự lực. Càng đáng sợ là cái kia cự lực như thế đang áp chế lấy phong ấn, tựa hồ giáng lâm đại đế hoàn toàn là tại gian nan khắc chế mình. Tựa hồ sợ một kích liền thanh nhân gian chém thành hai khúc. Cự ảnh rơi xuống, cái kia gần như không có khả năng bị tổn hại cự quy trực tiếp bị một phân hai nửa. Trong hải dương điểm, sóng cao vạn trượng, nó nháy mắt sau đó đúng là thấy được mấy vạn mét sâu chỗ đáy biển dãy núi. Dãy núi kia vậy tại cái này đáng sợ lực lượng vừa đánh chúng bị bên trong chia làm hai. Toàn bộ Tây Hải mặt biển đều rung chuyển lên, vòng xoáy mọc thành bụi. Như thế thiên tai liên tiếp phát sinh tận thế đã đến. Hạ Cực mơ hồ phân biệt ra đây là một thanh búa ảnh. Sau đó, hắn tay trái ôm chặt hôn mê Trúc Dung, tay phải bóp nàng bên hông trắng hồ lô. Sau đó chăm chú quấn quanh ở hồ lô bên trên, học nàng trước đó bộ dáng, cấp tốc rút ra miệng hồ lô cái nắp. Bành, tuyết trắng hồ lô nghịch sông mà lên, mang theo Hạ Cực cùng Trúc Dung bay lên. Hạ Cực lần nữa nhét vào, lần nữa rút ra, như thế lấy cố định tốc độ thao tác. Thương Hải Bạch Hồ phát huy kỳ dị diệu dụng, hai người giống như một cái trên mặt biển nhảy dế mèn. Cho dù mặt biển lúc này vòng xoáy rất nhiều, nhưng cái này dế mèn lại là mới dính mặt biển. Liền nhanh chóng vọt lên, cho nên sẽ không bị vòng xoáy lực hút đưa vào biển sâu. Uyên Vô Tuyết chỗ nào hội thừa nhận được một kích này. Nàng cả người sớm đã ngất, theo cự quy vỡ nát huyết nhục bay về phía giữa không trung. Cái này đại đế tựa hồ căn bản là không có muốn chém giết bất luận kẻ nào. Hắn liền là nhàm chán, xuống tới hoạt động một chút gân cốt, nếu không mấy trăm Uyên Vô Tuyết đều đã chết. Quỷ Nha phủ phục tại hung kiếm bên trên, lễ bái lấy, căn bản vốn không dám ngẩng đầu. Hắn căn bản không biết là nhân vật gì giáng lâm Hắc Sa sư đệ trong cơ thể. Nhưng hắn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy tiên nhân. Là vị nào đại đế? Bốn ngự đế vương bên trong Trường Sinh, Tử Vi, Câu Trần, Hậu Thổ, hoặc là chưa từng xếp vào tiên ban. Không hỏi thiên địa vận chuyển sự tình một vị nào đó thần bí đế quân. Trong nháy mắt, hắn liền xác nhận là cái sau, bởi vì vô luận bốn ngự bên trong vị nào đều khó có khả năng ủng đáng sợ như thế ngang ngược phương. Thức công kích, đó là muốn một kích chặt bạo một khỏa tinh cầu uy thế a. Thực lực thế này, Quỷ Nha coi như tại trong truyền thuyết vậy không chút gặp qua. Bởi vì cho dù đại đế, thần thông vậy tại địa phương khác, mà không có kinh khủng như vậy lực lượng. Chẳng lẽ là bán thánh? Quỷ Nha nuốt ngụm nước miếng. Coi như kiếp trước, hắn vậy không có gặp được qua thứ đại nhân vật này. Chỉ là cái này giáng lâm đại đế hoàn thành một kích về sau. Liền thu tay lại, hắn chợt nghiêng đầu nhìn về phía cái kia trên biển toát ra, dế mèn. Kim sắc hờ hững con người đầu tiên là ngưng ngưng, sau đó lộ ra quả là thế ý cười. Vị này đại đế có chút nhắm mắt, bàn tay dán ở trước ngực, hướng về cái kia, trên biển dế mèn, phương hướng. Thân thể có chút thiếu thiếu, như thế tại chân thành hành lễ. Sau một khắc, Hắc Sa thân thể hoàn thành chịu không được cái này giáng lâm uy áp. Hắn trong mắt kim quang đã biến mất, hiển nhiên cái kia thần bí đại đế đã từ mộng cảnh con đường rời đi. Hắc Sa rơi vào bay liễn bên trên, cả người hắn đang điên cuồng run rẩy. Đầu tiên là làn da bắt đầu hiển lộ ra bị nẻ, sau đó trở nên tái nhợt trong suốt, kinh mạch hiển thị rõ, lại ngay sau đó xương cốt vậy bắt đầu vết rạn. Hắn đã đến cực hạn, hắn cho dù còn có thể tiếp nhận hai lần đại năng giáng lâm, nhưng cũng không cách nào tiếp nhận cái này một vị thần bí đế quân. Hắc Sa như cái sàng đột nhiên run rẩy lên, đang bay liễn kéo động trong gió biển. Tại cái này thiên tai rung chuyển phía dưới, bành, vị này đại năng giáng lâm chuyên dụng vật chứa đã nổ tung, hóa thành bụi mỏng, tiêu tán trong không khí. Hồn nhập lục đạo, vãng sinh đi. Quỷ Nha vậy đang run rẩy, vừa mới cái kia đại đế uy áp còn không có triệt để tán đi, nhưng hắn nương tựa theo kinh người nghị lực khôi phục lại. Thân hóa điện quang, chính là gấp xông về yêu hoàng. Mũi kiếm tại yêu hoàng chỗ cổ một cát, chính là đụng đầu đi qua. Ẩn chứa cường đại lực lượng huyết dịch cấp tốc xông vào trong miệng hắn, lại tiến vào hắn ngũ tạng lục phủ. Trong cơ thể hắn các loại ẩn chứa tin tức, hành xử các loại công năng khí quan, tế bào cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Quỷ Nha vội vàng vận chuyển cửu huyễn huyền thuật, nuốt máu bổ dưỡng, khống chế, thẳng đến có thể huyễn hóa thành yêu, lấy yêu thân thể, tiên chi nguyên thần, thực lực nhưng một bước trèo lên thiên. Hạ Cực đã mang theo Thương Hải Bạch Hồ quay lại, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có Quỷ Nha lăng không vận kiếm tốc độ nhanh. Đợi cho hắn đứng tại hồ lô phía trên, ngước nhìn đỉnh đầu vừa mới hoàn thành tinh huyết thôn phệ Quỷ Nha lúc, Quỷ Nha còn tưởng rằng vị này nhân gian tuổi trẻ kiếm đế là lo lắng hắn mà quay trở về tìm hắn, thế là lộ ra mê người cười, khàn giọng nói: "Ta không sao, cảm ơn ngươi trở về, cảm ơn ngươi bớt đi được ta lại đi tìm ngươi thời gian a." xem ở ngươi phối hợp như vậy phân thượng, ta hội miếu sát ngươi, tiết kiệm ngươi trước khi chết đau nhức đắng. Bây giờ, yêu hoàng rơi vào trong biển, sinh tử chưa biết, Trúc Dung chiều sâu hôn mê, ghé vào Thương Hải Bạch Hồ bên trên. Hắc Sa không thể thừa nhận giáng lâm uy áp, đã chết đi, mà thần bí đế quân một kích kia đã đem đáy biển chung quanh hết thảy sinh vật toàn bộ đuổi. Nói một cách khác, cái này phương viên trăm dặm, quỷ nha đang phi kiếm bên trên, người trẻ tuổi ở giữa kiếm đế đứng tại hồ lô bên trên. Hai người tương đối mà cười. Đây chính là ta muốn cục diện a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.